Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Dương Quảng đoạn tuyệt. Lý Uyên vào kinh thành, tựa hồ cùng Kim Đình Quan có quan hệ. Tiêu Hoàng hậu hơi chút do dự, cuối cùng là không có ẩn giấu. Kim Đình Quan, Dương Quảng trong mắt lóe ra một tia giận dữ. Đã lâu năm không nghe Kim Đình Quan động tĩnh, này mấy năm giấu đi thật là kín. Trương Bách Nhân cùng Kim Đình Quan là quan hệ như thế nào? Là có thể tin hay không? Trương Bách Nhân trở lại chính mình phủ đệ, Sổ Mặc đã đi ngủ. Trương Bách Nhân hơi chút suy nghĩ đi tới hậu viện, nhìn rơi vào trạng thái ngủ say 10 con ô nha. Tam Dương Đại Pháp vận chuyển, từng sợi thái dương lực hướng về trong đó một con ô nha rót vào đi. Đầu tiên muốn giúp đỡ này 10 con ô nha mở ra linh trí. Sau đó lấy thái dương lực rèn luyện quanh thân hắn huyết mạch. Ở huyết mạch bên trong tìm tới bắt nguồn từ ở huyết mạch chỗ sâu cổ tổ sức mạnh. Sau đó kích phát lớn mạnh nguồn sức mạnh này. Lúc nãy có thể hóa thành thượng cổ tam túc kim ô. Trương Bách Nhân trong mắt lấp lóe một vệt nóng rực, quay về ngoài cửa thị vệ phân phó nói, đưa hắn giả bộ ở trong lồng, ta phải cẩn thận đào tạo. Thị vệ nghe vậy lập tức đi ra ngoài tìm lồng sắt. Trương Bách Nhân đem 10 con ô nha thu vào tụ lý càn khôn bên trong. Trên bả vai xảo ưng tử bay lên trời, lẻn vào tùng lâm bên trong kiếm ăn. Đối với xảo ưng tử, Trương Bách Nhân cũng không để ý. Bây giờ xảo ưng tử đã mở ra linh trí, bị chính mình thuần phục, căn bản cũng sẽ không chạy trốn, muốn đem Tam Dương Kim Ô Đại Pháp sức mạnh phát huy được. Tất cả đều cần nhờ này 10 con ô nha sức mạnh. Trương Bách Nhân nuôi ô nha một trận, sau đó trở lại hậu viện nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, một đạo chiếu thư từ trong thành Lạc Dương phát sinh, hướng về Huỳnh Dương đi. Huỳnh Dương Lý Uyên nhìn trong tay chiếu thư biến sắc, bệ hạ chiếu ta Lý gia phụ tử vào kinh. Lý Uyên thả ra trong tay thư, Lý Kiến Thành tiếp nhận thư, sắc mặt hơi đổi một chút. Cha, Trương Bách Nhân chân trước vào kinh, bệ hạ chân sau liền triệu hoán chúng ta. Chẳng lẽ ta Lý gia sự tình bại lộ, bệ hạ mẫn bắt ta Lý gia khai đao. Chúng ta vẫn cần tiên phát chế nhân, khi cấp tốc khởi nghĩa, như chậm chỉ sợ triều đình cao thủ đến, chúng ta chỉ có thể người là dao thớt ta vì là thịt cá. Không nên sốt ruột, sự tình không tới bước đi kia. Lý Uyên nhắm mắt dựa vào trên ghế ngồi, một lát sau mới nói, hừ, Lượng tiểu nhi kia cũng không có bắt được chúng ta nhược điểm. Bệ hạ truyền đòi chúng ta vào kinh tết đến, sợ là một lần dò xét, như chúng ta có tật giật mình từ chối, chắc chắn ngồi vững tiểu nhi kia ngôn luận. Bây giờ khởi sự ta Lý gia chỉ có chém đầu cả nhà một đường, không có phần thắng chút nào. Bệ hạ động tác này ý đang thăm dò, người cha con ta ba người lần này vào kinh thành, chỉ sợ là có phiền phức, vạn sự cần cẩn thận một chút. Cha, như Dương Quảng thật sự đem chúng ta lừa gạt đi, sau đó toàn bộ chém giết, chúng ta chẳng phải là rơi vào bị động? Lý Kiến Thành cau mày. Chuyện đến nước này, chỉ có thể đánh cược một đêm. Khởi sự chắc chắn phải chết, như nhập kinh thành có lẽ có thể cầu được một tuyến sinh cơ. Chúng ta không có nhược điểm ở ngoài rơi, chỉ cần cẩn thận một chút một ít, sẽ không có chuyện gì. Lý Uyên sờ lên cằm, Trương Bách Nhân cũng không nghĩ tới Dương Quảng cư nhiên như thế có quyết đoán. Trực tiếp triệu hoán Lý gia phụ tử vào kinh, Trương Bách Nhân đang đốt nhà mình ô nha. Xào ưng tử không an phận mổ Trương Bách Nhân lỗ tai, lộ ra từng tia một đố kỵ. Trong tay áo bò cạp tinh ôm Trương Bách Nhân cánh tay đến về leo lên, tựa hồ ở rèn luyện thân thể. Trong tay gọt đi một khối nhỏ hoàng tinh nhét vào trong tay áo cho ăn bò cạp. Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Kiêu hổ cười ha ha. Chúc mừng Trương Tổng Đốc. tiểu tử ngươi tới thì tới, ồn ào cái gì? Sợ hãi ta chim ngươi có thể đắc tội không nổi, Trương Bách Nhân đầu cũng không về. Tiếp tục nuôi chim, ta lúc nào thành tổng đốc? Đại nhân tìm trở về Cửu Châu đỉnh nhưng là một cái công lớn. Bệ hạ thăng ngươi một cái tổng đốc không quá đáng, ta thậm chí đều cảm thấy tổng đốc chức vị này quá nhỏ. Quá không phóng khoáng, anh em nhà họ Tiêu từ bên ngoài đi tới. Trương Bách Nhân dừng lại trong tay động tác, đem hoàng tinh nhét vào vai đầu xảo ưng tử trong miệng. Xoay người nhìn anh em nhà họ Tiêu, kiêu hổ nói, các loại ban thưởng đều đã tới trong phủ. Tiểu tiên sinh lần này có thể kiếm bộn rồi, đủ để chứa 3 chiếc xe ngựa. Vừa nói, kiêu hổ giơ nhấc tay bên trong khay, tới xem một chút đi. Kiêu Long mở ra khay, đã thấy khay bên trong bầy bầy đặt một quyển sáng loáng quyển trục. Chính là triều đình xá phong thánh chỉ, còn có một viên lệnh bài màu vàng óng. Thợ khéo nhẵn nhụi chính là chân kim điêu khắc mà thành. Đây là cái gì? Trương Bách Nhân bắt được lệnh bài màu vàng óng, ánh mắt lộ ra kỳ sắc. Vật này có thể ghê gớm, chính là tiểu tiên sinh ngày sau ra vào hoàng cung tàng thư nơi bằng chứng. Hoàng cung nội phủ kho sẽ đối với ngươi mở ra, ngoại trừ số ít hoàng gia bí điển không thể nhìn ở ngoài. Còn lại thư tịch toàn bộ có thể quan sát. Kiêu Long trong mắt tràn đầy ước ao. Hoàng gia thư khố chính là một cái triều đình thu thập, bao hàm trên cái triều đại điển tàng, tuyệt đối phong phú đến cực điểm, một người mấy trăm năm cũng không thấy qua đến, chỉ có thể có mang tính lựa chọn nhìn. Thứ tốt, Trương Bách Nhân đem kim bài cẩn thận cất kỹ, thánh chỉ mở ra liếc mắt nhìn, sau đó tùy tiện nhét vào trong tay áo. Tiên sinh, bên ngoài 3 chiếc xe ngựa mới là đại đầu, đều là các loại linh dược khoáng thạch, có tiền cũng không thể mua được mua cũng không mua được thứ tốt. Ta đang thiếu linh dược, này chút chim muông đều cần linh dược đào tạo. Trương Bách Nhân suy nghĩ chính mình khi nào đi thượng cổ thủy thần động thiên nội tại cướp đoạt. Một đêm, tiểu tiên sinh muốn không mau chân đến xem. Kiêu hổ nói, để ở nơi đó đi, đồ vật tiến nhập ta trong phủ, đương nhiên chạy không được. Trương Bách Nhân xoay người tiếp tục cầm tiểu đao tước hoàng tinh cho. Ăn ô nha, tiên sinh, huy đệ chúng ta liền kỳ quái. Người nuôi cái gì ưng a báo tử các loại chúng ta đều có thể lý giải. Hết lại có thể săn bắn, nhưng người nuôi ô nha chúng ta liền không hiểu nổi. Nuôi ô nha có ích lợi gì? Anh em nhà họ Tiêu hiếu kỳ nói, vì lẽ đó a, huynh đệ các ngươi đời này đều cắm ở dịch cốt con đường. Liền dịch cốt đại thành cũng chưa luyện thành. Hổ thẹn Tiêu gia vun bón, Trương Bách Nhân cười nhạo một câu. Tâm tư của ta há lại là tùy tiện một người đều có thể phải biết. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn về phía bên ngoài, phất ống tay áo một cái 10 con ô nha bị cắt đi. Tiểu tiên sinh, bệ hạ còn có một đạo ý chỉ, suýt chút nữa bị huynh đệ chúng ta quên, mới vừa mới đi ra cửa. Kiêu hổ đột nhiên vỗ đầu một cái, bệ hạ tuyên chỉ Lý gia phụ tử vào kinh tết đến. Trương Bách Nhân sững sờ, Dương Quảng quả thực ngồi không yên, bất kể có phải hay không là vu vơ sự tình, đều phải đánh tra rõ ràng mới bằng lòng yên tâm. Cùng ta có quan hệ gì? Trương Bách Nhân ngẩn người. Bệ hạ muốn ngươi đi tiếp ứng chiêu đãi Lý gia phụ tử. Kiêu Long ý vị thâm trường nói. Muốn ta đi? Trương Bách Nhân động tác ngừng lại, tiếp tục cất bước đi về phía sau viện. Nhập môn liền thấy trang sức xa hoa 3 chiếc xe ngựa lớn. Tiêu hoàng hậu đúng là đem ta trở thành người mình. Trong hoàng cung đồ vật không cần tiền giống như nhét vào đến. Sợ ta cầm được thiếu. Trương Bách Nhân cười khổ. Cũng không nhiều nhìn. Tất cả mọi thứ trực tiếp nhét vào trong tay áo. Lý gia phụ tử lúc nào vào kinh thành? Còn có 3 ngày. Kiêu hổ không chút nghĩ ngợi nói. Kinh thành là địa bàn của chúng ta. Lý Uyên lão già này nếu đã tới, ta như không tốt sinh chiêu đãi một phen, gọi người còn tưởng rằng ta không nhiệt tình, chậm trễ chỉ ý của bệ hạ. Trương Bách Nhân vuốt ve một cái ba, trong mắt lóe lên mang tâm tư, gọi Lý gia phụ tử chết ở thành Lạc Dương ở ngoài thế nào? A, anh em nhà họ Tiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, Khiên Cơ Doanh ở Trác quận, nếu không đến có thể cho Lý gia phụ tử một cái lợi hại. Lý gia hiểu lần tính toán ta, thù này không báo thực sự xin lỗi thịnh tình của đối phương. Trương Bách Nhân xoay người nhìn anh. Em nhà họ Tiêu, trong phủ còn có bao nhiêu huynh đệ? 300 không tới, gần đây kênh đào việc nháo đằng lợi hại. Hết thầy thám tử đều đi ra ngoài, Kiêu Long nói. Đại nhân, chúng ta đều không phải là người ngoài. Ngươi cũng hồ đồ, Lý Uyên chính là quan lũng môn phiệt bên trong nhân vật trọng yếu. Lý Uyên như chết ở trước cửa thành. Quan lũng môn phiệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thậm chí bệ hạ vì cho quan lũng môn phiệt một câu trả lời, cũng sẽ nghiêm tra việc này. Chuyện như vậy có thể không phải có thể nói đùa. Vậy coi như, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Đáng tiếc, đại nhân nếu muốn ám sát Lý gia phụ tử, ngược lại cũng không phải không được. Chúng ta tùy tiện hù dọa hắn một chút, không phải thật động thủ. Cho đối phương cái kinh hãi vẫn là không có vấn đề. Sô Mặc ở một bên cười hắc hắc một hồi. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Chuyện này ngươi đi làm. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Không cho Lý gia đáp lễ. Lòng ta đây bên trong tổng có một mụn nhọt. Đại nhân, ngươi nhưng chớ có làm bừa. Anh em nhà họ Tiêu bị Trương Bách Nhân dọa được hồn đều phải làm mất đi. Yên tâm đi. Bản quan tự có chừng mực. Trương Bách Nhân rung đùi đắc ý đi ra hậu viện. 3 ngày thời gian đảo mắt liền qua. Trương Bách Nhân xuất lĩnh quân cơ bí phủ thị vệ đứng ở trên đầu tường. Đón Bắc Phong nhìn về phía xa xa tĩnh mịch thế giới. Lặng lẽ không nói gì. Chỉ có cờ thưởng nhếch nhếch. Anh em nhà họ Tiêu bất an xoa xoa bàn tay. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.